Chương 2381, Hắc Thi Đại Lục. Chương 2381, Hắc Thi Đại Lục, chớp mắt, chính là một năm qua đi. Một năm này, Hoàng Tiểu Long ám thánh giới bên trong, thánh dược từng ngày tăng nhiều, mà thiên địa linh dược, càng là chồng chất như núi. Liền Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới cái này sông Vô Uyên vạn trượng đáy sông lại có nhiều như vậy thánh dược cùng thiên địa linh dược. Cái này nào chỉ là thánh dược bảo tàng, quả thực là siêu cấp thánh dược bảo tàng, mặc dù chỉ là một năm. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long tìm tới thánh dược, liền có hơn 400 gốc nhiều. Về phần những cao giai kia thiên địa linh dược, càng là nhiều vô số kể, mà nhiệm vụ cần có thiên địa linh dược, Hoàng Tiểu Long từ lâu tìm đủ. Về phần Hoàng Tiểu Long thực lực, cũng đều đạt đến chí tôn thất giai sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thất giai trung kỳ. Tìm kiếm những này thánh dược cùng thiên địa linh dược lúc, gặp được một chút vô uyên thú, Hoàng Tiểu Long cũng thuận tay thu phục, đương nhiên. Cũng không phải tất cả vô uyên thú, Hoàng Tiểu Long đều thu phục, hiện tại cũng chỉ có cửu kiếp bán thánh trở lên vô uyên thú mới vào Hoàng Tiểu Long pháp nhãn. Hơn nữa những này vô uyên thú, Hoàng Tiểu Long đều là khiêu thiên phú tốt, thiên phú không tốt, không có hy vọng đột phá thánh cảnh không muốn. Dù vậy, một năm sau, Hoàng Tiểu Long bên người vô uyên thú cũng đạt tới hơn 110 đầu, hơn 110 đầu cửu kiếp bán thánh hoặc cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú, lại thêm Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho thánh đạo đại trận. Liên hợp công kích, chỉ sợ chính là phổ thông thánh cảnh nhất trọng cao thủ cũng đau đầu. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long tiếc nuối là, một năm này xuống tới, hắn đạp biến 10 cái san hô đại lục, không tiếp tục phát hiện hồng mông thánh khí cùng thánh hồ. Đương nhiên, một năm này, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày cưỡi vô uyên song mục thú đầu này thánh thú rêu rao khắp nơi, phàm là gặp phải thánh địa đệ tử, cơ hồ cũng nhịn không được đối với Hoàng Tiểu Long không có hảo ý. Những này thánh địa đệ tử cuối cùng hạ tràng. Cùng lúc trước xích diễm thánh môn Trần Tử Phong bọn người đồng dạng, đều bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Những này bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ thánh địa đệ tử, không có 1.000, cũng có 800, cho nên một năm xuống tới, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa rất nhiều. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, đã tiến hóa đến 80 tên tả hữu, mặc dù cùng vừa rời đi thánh thiên thành lúc so sánh, chỉ là chênh lệch 20 tên tả hữu, nhưng là... Hoàng Tiểu Long chiến lực, đâu chỉ tăng lên 2 thành, tiến vào 100 người đứng đầu về sau, thành đạo thánh cách mỗi tiến lên 1 tên, chiến lực đều sẽ chênh lệch không ít, công tử, lại đi qua không xa, chính là Hắc Thi Đại Lục. Một ngày này, đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long Trần Tri một ngón tay phía trước, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, trải qua một năm đi theo, Trần Tri hiện tại, thế nhưng là giống như ly kiếm thánh nhân đối với Hoàng Tiểu Long cung kính cùng e ngại vô cùng, Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một mảnh tối om, nhìn không rõ, nhìn không thấu, chính là liền Hoàng Tiểu Long thánh hồn, sức cảm ứng cũng khó có thể thẩm thấu, sông Vô Uyên hung hiểm, nhưng là, có một ít đại lục càng là sông Vô Uyên hung hiểm nhất địa phương, Hắc Thi Đại Lục, chính là sông Vô Uyên nổi danh nhất hung hiểm đại lục, công tử, ta nhìn, chúng ta hay vẫn là đi vòng qua đi. Ly kiếm thánh nhân chần chờ một chút, khuyên nhủ, cái này Hắc Thi Đại Lục hung hiểm dị thường. Nghe nói liền xem như phổ thông thánh cảnh cao thủ đi vào, cũng rất khó xuất hiện. Cái này Hắc Thi Đại Lục, sinh tồn vô uyên thú thế nhưng là rất kinh khủng. Hắc Thi Đại Lục vô uyên thú, cùng sông vô uyên địa phương khác vô uyên thú khác biệt. Hắc Thi Đại Lục vô uyên thú ở Hắc Thi Đại Lục Hắc Thi ma khí hàng năm ma hóa xuống, đã phát sinh biến dị. Không chỉ có thân thể nan diệt, liền thần hồn cũng cực mạnh. Trần Tri cũng là khuyên nhủ, Vô Ngã Huynh nói không sai. Công tử, ta nhìn, chúng ta hay vẫn là đi vòng qua. Nghe nói Hắc Thi Đại Lục Hắc Thi ma khí, liền thánh cảnh cường giả thánh thể đều có thể ăn mòn. Nghe nói Hắc Thi trong đại lục, có một loại thánh dược, Bạch Cốt Hắc Liên. Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt lấp lóe nói, Bạch Cốt Hắc Liên. Cao giai thánh dược, sông Vô Uyên nổi danh nhất cao giai thánh dược một. Cũng là thánh giới khó gặp nhất cao giai thánh dược một, giá trị, không thể đo lường. Một viên Bạch Cốt Hắc Liên, bù đắp được phổ thông thánh dược 100 cây. Hoàng Tiểu Long lúc trước mặc dù tìm được hơn 400 gốc thánh dược, nhưng là, xa xa không cách nào cùng Bạch Cốt Hắc Liên so sánh. Trần Tri nghe vậy, cười khổ nói, Hắc Thi trong đại lục mặc dù có Bạch Cốt Hắc Liên, nhưng là, cái này Bạch Cốt Hắc Liên cũng không phải dễ tìm như vậy. Nghe nói năm đó liền Tà Ma cung ba vị cung chủ cũng từng tiến vào Hắc Thi lớn lục tầm tìm Bạch Cốt Hắc Liên, nhưng là đều không có tìm được. Phổ thông thánh dược khí tức nội liễm, ẩn độn, liền đã cực kỳ khó tìm. Giống như Bạch Cốt Hắc Liên loại này cao giai thánh dược một khi ẩn độn, muốn tìm được, càng là khó hơn lên trời. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái kia không có việc gì, Tà ma cung ba vị cung chủ tìm không thấy, không có nghĩa là chúng ta tìm không thấy, giống như bạch cốt hắc liên loại này thánh dược, muốn tìm tới nó, dựa vào là không là thực lực, mà là vận khí. Trần Tri cùng Ly Kiếm Thánh Nhân hai người nhìn nhau cười khổ, bất quá hai người cũng không thể không thừa nhận bọn hắn công tử vận khí thật là rất tốt, một năm này chính là chứng giám, hai người biết lại khuyên cũng vô dụng, liền cũng không có lại khuyên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem phía trước tối om không gian, nghĩ nghĩ, sau đó đem Dực Long Thánh Thuyền lấy ra ngoài. Dực Long Thánh Thuyền vừa ra, bốn phía dòng chảy không gian trì trệ, nhìn trước mắt Dực Long Thánh Thuyền, Trần Tri cùng Ly Kiếm Thánh Nhân hai người hai mắt trợn thật lớn, toàn thân đại chấn, một mặt chấn kinh, cái này, cao giai thánh khí phi thuyền, cũng khó trách hai người sẽ như thế thần sắc, dù sao toàn bộ thánh giới, cao giai thánh khí phi thuyền chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra 10 chiếc xuất hiện, đi thôi, chúng ta đi vào. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc, cười nói, sau đó mang theo Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người tiến vào Dực Long phi thuyền, hai người tiến vào Dực Long phi thuyền, nhìn xem Dực Long trong phi thuyền cái kia tinh vi thánh đạo đại trận, vừa khiếp sợ không thôi, không để ý đến Ly Kiếm Thánh Nhân hai người chấn kinh, Hoàng Tiểu Long khu động lấy Dực Long phi thuyền, phá vỡ phía trước tối om khí lưu, sau đó tiến vào tối om trong không gian. Sau một hồi, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không khỏi cười khổ, khó trách bọn hắn công tử dám không có sợ hãi địa muốn đi vào cái này Hắc Thi đại lục, cao giai thánh khí phi thuyền. Lại thêm Hoàng Tiểu Long lúc trước ám thánh giới, chỉ cần không phải gặp được cao giai thánh cảnh cường giả, hẳn là đều có thể thoát hiểm, chỉ là, hai người đối với Hoàng Tiểu Long thân phận càng thêm hiếu kỳ, cái này cao giai thánh khí phi thuyền, luôn không khả năng là Hoàng Tiểu Long tìm tới cái nào đó bảo tàng, sau đó đạt được a. Dực Long phi thuyền tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng qua hư không, lặng yên không một tiếng động, mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một tòa lơ lửng tại phía trước to lớn màu đen đại lục, tòa này màu đen đại lục, đen đến làm cho lòng người sợ, toàn thân u lãnh lạnh, hơn nữa còn không có tới gần, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được cái kia kinh người hắc thi ma khí ẩn chứa khủng bố ăn mòn lực, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, hướng Dực Long Thánh Thuyền khống chế đại trận bên trong liên tiếp ném đi 100 khối cao giai thánh linh ngọc thạch đi vào, đem Dực Long Thánh Thuyền phòng ngự đại trận toàn diện tạo ra, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thúc giục ám thánh kết giới, đem Dực Long Thánh Thuyền ẩn nấp rơi, dạng này liền có thể tránh thoát Hắc Thi đại lục đông đảo vô uyên thú phát hiện. Chớp mắt về sau, Dực Long phi thuyền đi tới Hắc Thi đại lục trên không. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2382, Hắc Thi ma động. Chương 2382, Hắc Thi ma động. Mặc dù Hoàng Tiểu Long trước đã mở ra Dực Long thánh thuyền tất cả đại trận phòng ngự, nhưng là khi đi tới Hắc Thi đại lục trên không lúc, cái kia kinh người Hắc Thi ma khí hay vẫn là không ngừng từ bốn phía chảy vào. Hắc Thi ma khí kinh người ăn mòn lực, để Hoàng Tiểu Long ba người là giật mình, chỉ gặp Dực Long Thánh Thuyền phòng ngự vậy mà từng tầng không ngừng bị ăn mòn rơi, mặc dù mỗi ăn mòn rơi một tầng, Dực Long Thánh Thuyền đại trận liền tự động thúc dục, tự động chữa trị một tầng, nhưng là, Hoàng Tiểu Long lúc trước bỏ vào đại trận trung tâm 100 khối cao giai thánh linh ngọc thạch đang bằng tốc độ kinh người tiêu hao hết, cứ theo tốc độ này, cái này 100 khối cao giai thánh linh ngọc thạch tối đa cũng chỉ có thể chèo chống 10 ngày, công tử. Ta nhìn, chúng ta vẫn là thôi đi. Nhìn xem đại trận bên trong cao giai thánh linh ngọc thạch kinh người tiêu hao, Ly Kiếm Thánh Nhân nhịn không được lại khuyên nhủ, đây chính là cao giai thánh linh ngọc thạch. Cái này giá quá lớn, dù sao tìm kiếm được cái kia bạch cốt hắc liên hy vọng quá mơ hồ, đến lúc đó lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thánh linh ngọc thạch, theo Ly Kiếm Thánh Nhân không đáng, hơn nữa, hắn sợ đến lúc đó xâm nhập hắc thi đại lục về sau, nếu là cao giai thánh linh ngọc thạch tiêu hao hết, vậy chẳng phải là muốn xong đời. Đến lúc đó bọn hắn nghĩ ra được chỉ sợ đều ra không được, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long nhìn ra Ly Kiếm Thánh Nhân lo lắng, cười nói, cao giai thánh linh ngọc thạch, ta còn có rất nhiều, đại điển bái sư bên trên đều lớn thánh địa đều thế lực lớn đưa thánh linh ngọc thạch, toàn bộ đều là cao giai, coi như hắn ở cái này hắc thi đại lục ở bên trên đi dạo tới mấy năm đều không ảnh hưởng, lập tức, Hoàng Tiểu Long khống chế Dực Long Thánh Thuyền hướng hắc thi nơi sâu xa của đại lục phi hành, đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem ba đại thánh hồn toàn lực tạo ra, cảm ứng đến chung quanh ức dặm phương viên không gian mỗi một hẻo lánh nhỏ bé động tĩnh, mà Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri hai người cũng một mặt khẩn trương, toàn bộ tinh thần chú ý đến bốn phía hết thảy, dù sao cái này hắc thi đại lục cũng không phải đùa giỡn, trống, ngay tại mấy người vừa tiến vào hắc thi đại lục không đến bao lâu, liền nghe một tiếng nghiêm nghị nổ rung trời. Không gian chấn động kịch liệt bất an,

ba ngày nếu là không có phát hiện bạch cốt hắc liên, trở ra, đã cái này hắc thi đại lục đều tiến đến, nếu là không tiến cái này hắc thi ma động, Hoàng Tiểu Long có phần không cam tâm, tựa như Trần Tri nói tới, bạch cốt hắc liên ở hắc thi ma động tỷ lệ lớn hơn một chút, dù sao giống như bạch cốt hắc liên dạng này ma hệ cao giai thánh dược, càng là ma khí dày đặc chỗ, liền càng có khả năng xuất hiện, không đợi Ly Kiếm Thánh Nhân lại khuyên, Hoàng Tiểu Long khống chế Dực Long Thánh Thuyền tiến vào hắc thi ma trong động, rất nhanh, Dực Long Thánh Thuyền biến mất ở ma động bốc lên cuồn cuộn hắc thi ma khí bên trong, Convert B, Hoang 123 Anh, chương 2383, Bạch Cốt Hắc Liên. Chương 2383, Bạch Cốt Hắc Liên, hắc thi ma trong động, càng hướng xuống, bốc lên hắc thi ma khí càng thêm nồng đậm, đến cuối cùng cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực tạo ra ba đại thánh hồn, cũng chỉ có thể cảm niệm bốn chu vạn lý phạm vi, về phần Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người cảm ứng phạm vi càng nhỏ hơn, vạn dặm phạm vi, đây quả thực tương đương mắt mù, thân ở dạng này ma trong động, hơn nữa bên tai không ngừng truyền đến một loại tựa như ma mà không phải ma, giống như quỷ không phải quỷ lệ khiếu âm thanh, để cho người ta không tự chủ được hoảng hốt cùng sợ hãi, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, những này tựa như ma mà không phải ma, giống như quỷ không phải quỷ lệ khiếu âm thanh, nhưng thật ra là một chút thánh cảnh cường giả bị ma hóa sau phát ra thanh âm, thánh cảnh cường giả thánh hồn, mặc dù có thể càng thoát sinh tử luân hồi, rất khó ma diệt, nhưng là, cũng không phải chư ma bất xâm, cái này hắc thi ma động hắc thi ma khí, là thánh giới kinh khủng nhất ma khí một, rất nhiều thánh cảnh cường giả hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cái này ma khí xâm lấn, sau đó bị ma hóa sau thánh cảnh cường giả, ở hắc thi ma khí ăn mòn xuống, thánh thể chậm rãi bị ăn mòn rơi, cuối cùng, chỉ còn lại có thánh hồn, những này bị ma hóa sau thánh hồn, tâm trí hoàn toàn biến mất, thành một loại không phải ma, giống như quỷ không phải quỷ tồn tại, cũng chính bởi vì những này thánh hồn tâm trí mê thất, cho nên mới để cho người ta gặp biến sắc, nếu là phổ thông thánh hồn còn tốt, nếu là gặp được cao giai thánh cảnh cường giả thánh hồn, kia là cửu tử nhất sinh, đương nhiên, nói như vậy, cao giai thánh cảnh cường giả rất khó bị cái này hắc thi ma khí chỗ xâm, cho nên cái này hắc thi ma trong động, bình thường chỉ có phổ thông thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng thánh hồn, phổ thông thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng thánh hồn, Hoàng Tiểu Long ba người vẫn là có thể đối phó, mặc dù như thế, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cực kỳ cẩn thận lại cẩn thận, khống chế Dực Long Thánh Thuyền chậm chạp phi hành, tùy thời chú ý đến bốn phía động tĩnh, hai ngày trôi qua rất nhanh. Bởi vì thánh hồn cảm niệm phạm vi cực lớn thu nhỏ, cho nên tìm kiếm khởi bạch cốt hắc liên càng là khó càng thêm khó, hai ngày xuống tới, đồng dạng không có thu hoạch, đột nhiên, Ly Kiếm Thánh Nhân hoảng sợ nói, cái kia là cái gì, chỉ thấy phía trước, lấy nằm ngang tư thế nhẹ nhàng di chuyển lấy một cổ thi thể, một bộ như là một cái siêu cấp đại lục lớn như vậy thi thể, cổ thi thể này, toàn thân đen như mực, đầu có vạn trượng cự sơn lớn như vậy. Mà cổ này như là siêu cấp đại lục đồng dạng lớn màu đen thi thể, kinh khủng thi khí cùng ma khí đang từ miệng bên trong không ngừng phun ra ngoài, cái này kinh khủng thi khí cùng ma khí tựa như dân trào nham tương đồng dạng, liên tục không ngừng, kinh người vô cùng, cái này sẽ không phải là cổ kia hắc thi a. Trần Tri phản phất nghĩ đến cái gì, âm thanh run rẩy nói, hắc thi, truyền thuyết, hắc thi ma trong động có một bộ hắc thi, cổ này hắc thi, tuyên cổ tồn tại. Toàn bộ hắc thi đại lục hắc thi ma khí chính là từ cổ này hắc thi dân trào xuất hiện, mà hắc thi đại lục cũng bởi vậy gọi tên. Thế nhưng là truyền thuyết về truyền thuyết, nhìn thấy qua cổ này hắc thi người, loe que không có mấy. Đồng thời, cổ này hắc thi ở hắc thi ma trong động có thể không ngừng di động, cũng không cố định ở nơi nào đó phương. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cổ này hắc thi, cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết cổ kia hắc thi, toàn bộ hắc thi đại lục hắc thi ma khí đầu nguồn. Chính là cổ này hắc thi. Đây quả thực là vượt qua tưởng tượng, cổ này hắc thi, khi còn sống đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không cách nào xác định, nhưng là, có thể khẳng định là cổ này hắc thi khi còn sống tuyệt đối là siêu việt thánh cảnh chí cường tồn tại, chí ít cùng sư phụ hắn thiên chủ bốn người đồng dạng, là thánh giới thủy tổ, thế nhưng là giống như vậy tồn tại, đến tột cùng là bị ai giết chết, rốt cuộc là vật gì, có thể giết chết được thánh giới thủy tổ. Hoàng Tiểu Long rất khó tưởng tượng, ở thánh giới chúng cường giả nhận biết bên trong, thánh giới thủy tổ chính là vĩnh hằng bất diệt, nhưng là bây giờ cái này hắc thi lại như thế nào giải thích? Hoàng Tiểu Long khống chế Dực Long Thánh Thuyền, thử tới gần cổ kia hắc thi, nhưng là cổ này hắc thi dân trào hắc thi ma khí quá kinh khủng,

Đằng Thạch Hải trên mặt nụ cười đắc ý cũng không khỏi khẽ giật mình, đằng gia bốn phía các cao thủ càng là yên tĩnh trở lại, giật mình nhìn trước mắt, ngươi giết ta đằng gia hộ vệ. Đằng Thạch Hải tiếp theo giận dữ, hai mắt đột nhiên nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, đã giết thì đã giết, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền lăn, không thì, ta liền ngươi cũng giết. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đằng Thạch Hải còn có đằng gia các cao thủ đều là khẽ giật mình, tốt. Đằng Thạch Hải nghe vậy, giận dữ cười to, ngay cả ta cũng giết tiểu tử, ngươi gan chó không nhỏ, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Tứ Hải Thánh Môn mới lên cấp thánh tử Đằng Vân Long Điện Hạ đệ tử, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ở toàn bộ Tề Vực, ai còn dám giết ta? Bất quá, thanh âm hắn vừa dứt, Hoàng Tiểu Long đưa tay chính là một ngón tay trong nháy mắt xuyên thủng Đằng Thạch Hải cái trán. Đằng Thạch Hải tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đón lấy, đằng gia các cao thủ nhìn thấy, Đằng Thạch Hải cái trán huyết động chỗ, ánh lửa lấp lóe, rất nhanh, ánh lửa không ngừng mở rộng, đem Đằng Thạch Hải toàn bộ thôn phệ, Đằng Thạch Hải vậy mà hóa thành một đoàn tro tàn, không chỉ có Đằng Thạch Hải, liền tọa hạ to lớn mãng thú dính vào cái kia lửa bụi, cũng là trong tiếng kêu thảm, hóa thành một đoàn bụi, cái gì? Đằng gia các cao thủ kinh trệ, cứng ngắc, Thạch Hải thiếu gia. Rất nhanh, có đằng gia cao thủ kịp phản ứng, thê lương hét lớn, phi thân đi vào đằng Thạch Hải bên người, nhưng là đằng Thạch Hải lúc này đã hóa thành một đoàn tro tàn, đằng gia các cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, như rơi vào hầm băng, đây chính là bọn hắn đằng gia đằng Thạch Hải thiếu gia, bọn hắn đằng gia mới lên cấp thánh tử điện hạ Đằng Vân Long điện hạ đệ đệ. Cứ như vậy chết, ngươi. Đằng gia một vị cao thủ bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà giết Thạch Hải thiếu gia, đến bây giờ. Hắn vẫn không thể tin được Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám một ngón tay đánh chết đằng Thạch Hải. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta mới vừa nói qua, để hắn lăn, đã hắn không tin, vậy ta cũng không có cách, các ngươi hiện tại lăn, còn kịp. Đằng gia vị kia cao thủ giận không kềm được, cười giận dữ, ngươi nhất định phải chết. Hiện tại, ta liền trước đem ngươi cùng Dương Hân cái kia tiện tỳ cầm nã trở về, đến lúc đó, chúng ta đằng gia lại đem gia tộc của ngươi cùng Dương gia cùng một chỗ tiêu diệt, côn vớt bi. Hoang 123 anh, chương 2390, Đằng Vân Long trở về. Chương 2390, Đằng Vân Long trở về, cái này đằng gia cao thủ, chính là một tôn chí tôn, mà lại là chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ. Một tôn chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ, không quản là ở đằng gia, hay vẫn là ở Phương Sơn Thành, cái kia đều là đỉnh tiêm cao thủ, quỳ xuống cho ta. Cái kia đằng gia cao thủ đưa tay hư không đè ép, chỉ gặp một cái cự đại thủ ấn hướng Hoàng Tiểu Long giữa trời oanh áp xuống tới. Cái này cự đại thủ ấn, toàn thân màu vàng đất, chính là đằng gia chí tôn cấp thần kỹ, đằng sơn đại thủ ấn. Đằng sơn đại thủ ấn còn không có hạ xuống, Hoàng Tiểu Long chỗ đứng lập bốn phía mặt đất đã bắt đầu băng liệt, sau đó bắt đầu sụp đổ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, tùy ý đưa tay lật một cái, đồng dạng một cái màu vàng kim đại thủ ấn nghênh đón tiếp lấy. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long màu vàng kim đại thủ ấn trong nháy mắt liền đem đằng sơn đại thủ ấn đánh tan, đón lấy, hướng đằng gia vị kia cao thủ tiếp tục oanh ép mà tới. Màu vàng kim đại thủ ấn còn không có hạ xuống, đằng gia cao thủ liền bị ép tới quỳ mọc xuống, sắc mặt trong sự sợ hãi, toàn thân bắt đầu bạo liệt, đón lấy, toàn bộ bị màu vàng kim đại thủ ấn trực tiếp ấn tiến vào lòng đất, oanh, toàn bộ đường đi ầm vang vang vọng, chỉ kiến giải mặt, xuất hiện một cái cự đại màu vàng kim chưởng ấn hố sâu. Mà đằng gia cái kia chí tôn nhất giai cao thủ đang nằm ở hố sâu đáy, không nhúc nhích, hoàn toàn bị đập thành một tấm hình người bánh nướng, không chỉ có thành đạo thánh cách, thần hồn, đều bị một chưởng vỗ bạo, tránh sau lưng Hoàng Tiểu Long Dương Hân, miệng nhỏ mở lớn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh, nguyên bản cầm chặt lấy Hoàng Tiểu Long góc áo tay nhỏ bất tri bất giác nới lỏng ra, đằng gia các cao thủ càng là một mặt ngạc nhiên, bọn hắn đằng gia, một tôn chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ. Cứ như vậy chết, những này đằng gia cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, còn chưa cút. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, những này đằng gia cao thủ, hắn cũng lười động thủ, nghe được Hoàng Tiểu Long để bọn hắn lăn, đằng gia cao thủ không thể tin được, như nhặt được đại xá, nhao nhao hoảng sợ mà chạy, hoảng hốt chạy bừa, đợi đằng gia cao thủ đào tẩu về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn xem vẫn một mặt sợ hãi Dương gia tiểu thư Dương hơn một chút, nói, được rồi, không sao. Nói xong, liền muốn rời đi, đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu ta, mau cứu chúng ta Dương gia. Dương Hân đột nhiên chạy đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới, sau đó tiếng khóc cầu đạo, ta van ngươi, ngươi muốn ta làm gì đều được, ngươi để cho ta phục thị ngươi, làm ngươi tỳ nữ đều được, chỉ cầu ngươi mau cứu ta Dương gia. Có lẽ là Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực, có lẽ là Hoàng Tiểu Long không nhìn Đằng gia, không nhìn Đằng Vân Long, để Dương gia vị tiểu thư này đối với Hoàng Tiểu Long cực kỳ tín nhiệm, tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể cứu Dương gia. Nhìn xem quỳ rạp trên đất mặt, một mặt khẩn thiết khóc cầu Dương Hân, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cuối cùng mở miệng nói, ta hiện tại ở tại Nhã Tửu lâu, có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm ta. Sau đó cùng Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân cưỡi Vô Uyên thú rời đi, cảm ơn đại nhân. Dương Hân ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp khóc vui, dập đầu nói, nàng biết, Hoàng Tiểu Long đây là đã đáp ứng, chỉ cần nàng có cái gì khó khăn, có thể tùy thời đi Nhã Tửu lâu tìm Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân hướng quán rượu chỗ ở mà quay về lúc, Đằng gia tổng bộ đại điện bên trong, Đằng gia gia chủ đương thời Đằng Hòa Thanh cùng Đằng gia các cao thủ không dám tin tưởng nhìn xem bẩm báo vị kia Đằng gia trưởng lão, ngươi, ngươi nói, nhi tử ta Thạch Hải, vừa mới, ngay tại vừa mới, chết. Đằng gia gia chủ Đằng Hòa Thanh nhìn xem cái kia Đằng gia trưởng lão, thanh âm có chút trung nhiên, vâng, đúng vậy, gia chủ. Cái kia Đằng gia trưởng lão hoảng sợ quỳ sát mặt đất, Thạch Hải thiếu chủ cùng Đỗ Thuận Nguyên lão tiến đến bắt sống Dương gia tiểu thư Dương Hân lúc, đuổi tới xã sát đường, chỉ là không nghĩ tới. Ú a ú ớ, nói. Đằng Hòa Thanh toàn thân sát khí, hai mắt huyết hồng quát, không nghĩ tới gặp được một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia thái độ cực độ phách lối, căn bản không có đem chúng ta Đằng gia để vào mắt, hơn nữa một lời không hợp, liền một ngón tay đánh chết Thạch Hải thiếu chủ. Đằng Hòa Thanh sắc mặt dữ tợn, liền Đỗ Thuận Nguyên lão, cũng là hắn giết, đúng vậy, gia chủ, người tuổi trẻ kia, một chưởng liền đem Đỗ Thuận Nguyên lão chụp chết. Cái kia Đỗ gia trưởng lão không dám giấu giếm, vội vàng nói, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ sợ có chí tôn trung giai, chí tôn trung giai. Đằng Hòa Thanh sắc mặt âm trầm vô cùng, hai mắt lóe ra kinh người hàng mang sát ý, gia chủ. Lúc này, một vị Đằng gia nguyên lão đứng, cung kính nói, người này chỉ sợ không đơn giản, hắn biết rõ Thạch Hải thiếu gia thân phận, vẫn dám ra tay, tất có ỷ lại cầm, Vân Long Điện Hạ cũng mau trở lại đến Phương Sơn Thành, ta nhìn, chúng ta có phải hay không đầu tiên chờ chút đã, chờ Vân Long Điện Hạ trở lại, mới quyết định, nguyên lão khác cũng nhao nhao phụ âm thanh, Đằng Hòa Thanh hai mắt lấp lóe, trầm giọng nói, vậy cũng tốt, liền chờ Vân Long trở lại nói, chờ Vân Long trở lại, ta muốn tiểu tử kia sống không bằng chết. Ta muốn Dương Hân cái kia tiện tỳ nhận hết da thịt ra tấn, ta muốn chỉnh cái Dương gia cho nhi tử ta chôn cùng. Đằng Hòa Thanh thanh âm ở đại điện vang vọng thật lâu. Lúc này, đang có một chiếc to lớn phi thuyền phá không hối hả hướng Phương Sơn Thành mà tới. Chiếc này to lớn trong phi thuyền, thừa chở chính là Đằng Vân Long cái này tứ hải thánh môn mới lên cấp thánh tử. Lần này cùng đi Đằng Vân Long hồi Đằng gia, không chỉ có tứ hải thánh môn tổng bộ một ít trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Còn có tứ hải thánh môn tề vực phân bộ vực chủ Hàn Giang Thành cùng tề vực phân bộ đông đảo cao thủ. Đằng Vân Long đứng tại trong phi thuyền, xuyên thấu qua phi thuyền ngọc kính nhìn xem bên ngoài không ngừng nhanh chóng thối lui thành trì, dãy núi, không chịu được một hồi hăng hái. Hắn bị kiểm trắc ra thánh tử thiên phú, trở thành tứ hải thánh môn mới lên cấp thánh tử, lần này trở lại, cũng coi là áo gấm trở lại quê hương đi. Nghĩ đến lúc đó tề vực vô số chí tôn gia tộc cao thủ ở Phương Sơn Thành trước cửa thành chờ đợi hắn. Nên đón hắn, nghĩ đến lúc đó Dương gia gia chủ quỳ sát ở trước mặt hắn, khủng hoảng cầu xin tha thứ, nghĩ đến lúc đó Dương Hân cô nàng kia bị hắn cưỡi tại dưới hán, hắn liền không nhịn được một hồi mãnh liệt thoải mái ý. Đúng lúc này, hắn tính phù chấn động, không khỏi cầm lấy xem xét, nụ cười vừa lộ, là phụ thân đến tính phù, nếu là phụ thân đến tính phù, hẳn là tin tức tốt gì, hắn mở ra xem, nhưng là rất nhanh, Đằng Vân Long toàn thân sát khí bốc lên, hai mắt tinh hồng. Ánh mắt kia, thấy đi theo đến đây tứ hải thánh môn cao thủ không khỏi kinh hãi, đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ xảy ra sự tình, Vân Long thánh tử điện hạ, ngươi đây là tứ hải thánh môn tề vực vực chủ Hàn Giang Thành hỏi, Đằng Vân Long hít sâu một hơi, lạnh lãnh đạo, phụ thân ta mới vừa tới tính phù, nói đệ đệ ta Thạch Hải vừa mới ở Phương Sơn Thành bị người giết, cái gì? Mọi người không có cái nào không nghẹn ngào, lúc trước, đám người mặc dù suy đoán xảy ra sự tình, nhưng là đều không nghĩ tới lại là Đằng Vân Long đệ đệ bị người giết. Phải biết Đằng Vân Long hiện tại thế nhưng là tứ hải thánh môn mới lên cấp thánh tử, ai vậy mà không dám mắt, dám giết đệ đệ của hắn.